Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1387, chương 1386 bị ẩn giấu gian nan khổ cực. Ngươi, ngươi làm gì a? Không làm cái gì a? Liền là ôm ngươi một thoáng mà thôi nha. Cái này, nơi này nhiều người như vậy, làm sao? Ngươi thẹn thùng, mới không có. Vậy là được rồi chứ. Ô, mắt thấy Rama cười tủm tỉm ôm Edel vai không thả. Không để ý chút nào cùng nơi này nhiều người như vậy. Edel vai cũng tuy có chút bối rối, lại một chút cũng không có cự tuyệt Rama. Mặt ửng hồng tiếp nhận hình dạng của hắn. Mọi người chỉ cảm thấy trong lòng nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Mặc dù sớm đã theo Edel vai trong miệng nghe nói quan hệ giữa hai người. Biết quan hệ của hai người cũng không là bằng hữu bình thường đơn giản như vậy. Nhưng tận mắt thấy thế giới mạnh nhất kiếm sĩ một bộ nghi ngờ xấu hổ bộ dáng bị bạn học của mình cho ôm tình cảnh, tất cả mọi người vẫn là có loại tựa như sống ở trong mơ một dạng cảm giác. Ai có thể nghĩ tới, được vinh dự trên đời tà ác nhất người phạm tội, cũng bị thế giới rất nhiều kiếm sĩ chỗ ước mơ cái kia nữ võ thần. Thế mà cũng có dạng này còn như thiếu nữ một mặt đâu. Mà Rama tuy là thế giới mạnh nhất Blazer, nhưng đối với mọi người mà nói, vẫn là bọn hắn người bên cạnh. Thấy người bên cạnh mình đem trong truyền thuyết nữ võ thần cho chiếm được. Cái loại cảm giác này vẫn là hết sức tràn ngập trùng kích tính. Nhưng đến tận đây, mọi người cũng hiểu rõ hai chuyện. Một kiện liền là Edelweiss sở dĩ sẽ xuất hiện tại học viện Hagun, cũng trở thành học viện Hagun giảng sư, toàn là bởi vì Rama tại nơi này quan hệ. Ban đầu đang phát sinh phản loạn quân, người dùng học viện Akatsuki danh nghĩa tập kích học viện Hagun sự tình về sau, mọi người còn hơi nghi ngờ Edelweiss cái này cùng phản loạn quân giao người tốt có phải hay không cũng là có mục đích riêng mới hội xuất hiện ở đây. Có thể hiện tại xem ra, này hoàn toàn là buồn lo vô cớ. Còn có một chuyện chính là, trước mắt hai người này, khẳng định đã ở cùng một chỗ. Bằng không, hai người không phải là cái bộ dáng này. Khó trách tại tập huấn thời điểm Eden Trăng tâm tình của tiểu thư hội tốt như vậy. Hiện tại, mọi người cuối cùng là hiểu rõ, lúc kia, Edelweiss tâm tình tại sao lại như vậy dù nhanh tình cảm. Vị này nữ võ thần dài đến 10 năm tình yêu chạy cự ly dài. Cuối cùng là đạt được ước muốn a, luôn cảm thấy thật hâm mộ. Mọi người không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy. Đương nhiên, nam sinh cùng nữ sinh hâm mộ hướng đi khác biệt. Các nam sinh là hâm mộ Rama có thể ôm mỹ nhân về. Dù nói thế nào, Edelweiss đều là một cái đẹp đến mức nổi lên nữ nhân. Mà lại mọi người còn đều gặp hắn ôn nhu hiền lành một mặt. Vừa nghĩ tới trong nhà có như thế một cái mỹ nhân ngày ngày cho mình làm món điểm tâm ngọt, còn dùng nụ cười ngọt ngào nhìn xem chính mình tình cảnh, các nam sinh liền không nhịn được hâm mộ đến ghen ghét. Các nữ sinh là hâm mộ trước mắt mình chút tình cảm này. Theo Rama lẻ loi một mình chống cự tam đại thế lực, vì hai bên suy nghĩ mà rời đi, lại đến Edelweiss không rời không bỏ, hai năm qua không ngừng tìm kiếm, kiên nhẫn đuổi đi theo, tăng thêm đi qua 8 năm sớm chiều ở chung, tình cảm giữa hai người đường liền có chút khúc chiết. Bây giờ, chút tình cảm này trước mặt mình nở hoa kết trái, làm người biết chuyện. Cũng làm chính vào tuổi dậy thì thiếu nữ, các nữ sinh tự nhiên là nhịn không được hâm mộ, đến mức liền Stella cùng với Tuto Tuka đều không chịu được nghĩ như vậy. Nếu như có thể đàm cái yêu đương liền tốt, đây là Stella cùng Tuto Tuka ý nghĩ. Sau đó, nếu như có thể nắm huynh trưởng đại nhân liền ra lẫn xương ăn hết liền tốt, đây là Shizuku ý nghĩ. Đến mức hắn tầm mắt gấp nhìn chằm chằm về phía Ikki, kém chút không có phóng xuất lục quang. Ngô, Ikki chỉ cảm giác đến phía sau lưng của mình đột nhiên phát lạnh. có loại bị cái gì cực kỳ nguy hiểm đồ vật cho tiếp cận cảm giác, khiến cho nhìn chung quanh có chút trở nên vui buồn thất thường. Nói tóm lại, mọi người đã có thể xác định Rama đích đích xác xác liền là thiên động bổn nhân, dạng này liền có thể giải thích a. Miriji Utakata liền cảm thán mà nói, mặc kệ là chỉ bằng vào một ngón tay đón lấy Tuka Raikiri sự tình, vẫn là triệu hoán cái kia vô số cỗ đáng sợ ma tượng sự tình, kỳ thật đều là thiên động năng lực. Nếu quả như thật có được số nhiều năng lực, những chuyện này liền toàn diện đều có thể làm được. Không chỉ có là số nhiều năng lực mà thôi, còn có số nhiều linh trang. Totobara Kanata như là hồi tưởng lại khi đó sự tình một dạng, nói, cái kia nắm màu trắng thương cũng hẳn là Alin đồng học linh trang a. Một câu, nhường mọi người dồn dập đều nhớ tới khi đó sự tình. Nhớ tới cái kia nắm đem One Arm Swordsman cho nhất kích đánh chết, quán xuyên trái tim thánh thương. Mọi người đều biết Rama linh trang là có thể phong tỏa trói buộc người ma lực xiềng xích, mà cây thương kia lại hoàn toàn là mặt khác một kiện linh trang. Rama liền gọi ra kiện thứ hai linh trang, xác nhận hắn có được số nhiều linh trang truyền ngôn, xiềng xích, thánh thương lại thêm trong truyền thuyết thiên động, một mực mặc lên người đen kịt áo khoác, Rama liền đã có được ba kiện linh trang. Mà lại này chút linh trang một kiện so một kiện đáng sợ, tạm thời bất luận còn lại hai kiện, liền nói cái kia nắm thánh thương, nếu như ta không có đoán sai, cây thương kia nên có được có khả năng đem ma lực cho triệt để vô hiệu hóa năng lực a. Edelweiss không nữa bận tâm thẹn thùng, hít sâu một hơi, tỉnh táo lại về sau, đưa ra như thế một vấn đề. Không sai, Rama cũng không giấu giếm, trực tiếp hào phóng thừa nhận nói, có thể chảm trừ mọi loại kết giới, đem tất cả ma lực vô hiệu hóa. Cái này là thiên vẫn lang năng lực. Nghe vậy, mọi người mặc dù đã có suy đoán, nhưng vẫn là bị chấn động đến. Đây cũng không phải là nhường năng lực vô hiệu hóa, mà là nhường ma lực vô hiệu hóa a. Phải biết, Blazer chiến đấu cơ bản đều xây dựng ở ma lực sử dụng bên trên. Ngoại trừ giống Ikki như vậy cực đoan tồn tại bên ngoài, những người còn lại tại lúc chiến đấu đều ít nhất sẽ thông qua phóng thích ma lực tới cường hóa thể năng, cũng hoặc là tiến hành ma lực gia hộ, đề lực phòng ngự cao, càng đừng đề cập là sử dụng năng lực. Nếu như có thể đem ma lực vô hiệu hóa, cái kia tất cả Blazer đều đưa biến thành người bình thường. Tại Rama trước mặt không hề có lực hoàn thủ, càng sâu người, nếu là thật sự có thể đem ma lực hoàn toàn vô hiệu hóa, vậy ngay cả Blazer nhóm linh trang đều trở nên không chịu nổi một kích. Dù sao, linh trang là linh hồn cụ hiện hóa, ma lực kết tinh trên bản chất cũng là do ma lực hình thành a. Cho nên thanh thương này có thể nói là chân chính Blazer sát thủ. Nghĩ tới đây, mọi người không tự chủ được toàn diện nghĩ đến một người. Cái kia chính là Seven Star Sword King Moroboshi Yudai. Người kia liền có được có thể thôn phệ ma lực phạt đao tuyệt kỹ, lại linh trang cũng là thương. Chỉ bất quá, so với Rama, thiên vẫn lang năng lực, hắn linh trang yếu đi không chỉ một bậc. Nghĩ như vậy, mọi người cũng không biết vì đem Sunny Walker năng lực phát huy đến hoàn mỹ cảnh giới, Rama ngoại trừ đem phá ma thánh thương xem như hạch tâm bên ngoài, còn tăng thêm như là cấp chiến lược ma tượng trái tim, long chủng lân phiến cùng với mang theo thần khí linh thạch các loại đẳng cấp cao nhất tài liệu làm tài liệu, càng đem Divine Oscillation Effect tiến hành cải tiến, làm Sunny Walker đản sinh ra không phải sức người thần khí, mà là chân chân chính chính thần khí. Bởi vậy, Rama, thiên vẫn lang, lực lượng so với Snowdrip Whoop đều mạnh hơn không biết bao nhiêu cấp bậc. Có thể chính là bởi vì dạng này, Rama mới phát hiện Skywalker một cái bí mật, một cái đáng sợ bí mật. Cái này khiến Rama dù sao cũng hơi giận tái mặt. Nếu như là ta còn chưa tính, nhưng Himeragi căn bản không chịu đựng nổi cỗ lực lượng kia a. Nếu là Yukina tiếp tục sử dụng Snowdrift Warp, có lẽ tương lai sẽ phát sinh không thể vãn hồi sự tình. Cái kia cũng khó nói. Lion King Organization, những tên kia, thế mà nắm nguy hiểm như vậy đồ vật giao cho Yukina sử dụng. Xem ra, lần sau ta phải cùng bọn hắn mới hào hào nói chuyện rồi. Rama nghĩ như vậy, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.